con người Tà Hồng Liên co rút nhíu mày liễu. Tà Hồng Liên biết Thiên Toán Thư Sinh nói chuyện có chừng mực hay lai lịch của Nhất Trận Phong rất lớn. Lục Phụng Tiên nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lai lịch của Nhất Trận Phong rất lớn, sau lưng có cường giả cái thế bảo vệ. Một thủ lĩnh tà đạo khác nhíu mày nói, chắc vậy, nghe đồn bên cạnh hắn có một chân nhân Phật môn hộ đạo. Không chừng sau lưng Nhất Trận Phong có nhân vật càng khủng bố hơn. Thiên Toán Thư Sinh nói một câu khiến tâm tình mọi người nặng nề. Có người đắn đo không biết có nên tham gia Nhất Trận Phong không, hành động này có khi nào gây họa lớn cho mình. Ngay khi đó, một nam nhân trung niên lặng lẽ đi vào đại điện nói nhỏ bên tai Lục Nhân Nhân. Vẻ mặt Lục Nhân Nhân hân hoan, kích động, đứng bật dậy định rời đi. Mọi chuyện không thoát khỏi thần thức của gia chủ Lục gia, nghiêm túc nói. Tiệc gia đình chưa chấm dứt, trưởng bối chưa đi mà ngươi đi trước, không có giáo dục. Lục Nhân Nhân sốt ruột sợ ân công chờ mất kiên nhẫn lại đi, muốn gặp hắn lần nữa không biết chờ tới năm nào tháng nào. Lục Nhân Nhân nói ngay, có một vị bằng hữu đến Phổ Đà Sơn, Nhân Nhân xin đi trước, mong các vị tiền bối thứ lỗi. Trong lòng Lục Nhân Nhân rất kích động, sốt ruột, không kịp chờ một phút. Lục Nhân Nhân như thiếu nữ phản nghịch tình yêu chớm nở, không ai ngăn được nàng đi hẹn hò với tình lang mình thích. Gia chủ Lục gia tức giận quát, bậy bạ, thanh âm truyền khắp đại điện quát ngăn Lục Nhân Nhân. Hai chân gia chủ Lục gia mềm nhũn quỳ dưới đất chịu đựng áp lực mạnh mẽ như 9 tầng núi cao đè đầu, không thể nhúc. Cốc truyện audio chấm cơm, nhích, mẫu thân Lục Nhân Nhân vội điều dài. Nhân Nhân nói bằng hữu kia là vị ân công đã gặp trong Thập Vạn Sơn Hà. Cách chương.